Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2510, chương 2510, lên đỉnh. Tí tách, tiên huyết tích lạc ở núi đá trên thanh âm, rất là chói tai, giống, sau một khắc, nắm tay chi trên, lên, chia năm xẻ bảy viên hầu, trong mắt đều thiếu chút nữa tê liệt. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân trên, lên, thình lình quấn quanh tràn đầy bạo ngược hôi khí. Viên hầu như sắt thép một dạng nắm đấm, bị kim cương trạc mang bọc đáng sợ lực, xanh xanh cho oanh phế. Điều này làm cho tâm cao khí ngạo viên hầu hoàn toàn nổi điên, đột nhiên, cái này viên hầu nắm tay bỗng nhiên giò nữa, khủng bố tuyệt luân lực lượng. Dĩ nhiên xanh xanh thúc cái này kim cương trạc, trực tiếp liền cho hất tung lên. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh sông ngày, đơn trưởng nắm chặt, kim cương trạc lần nữa về tới cổ tay của hắn chi lên. Thả ta quá khứ, nếu không, chết. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, con người híp lại, dĩ nhiên trực tiếp đem diệt tiên kiếm thu vào, đối phó đầu này viên hầu. Dùng diệt tiên kiếm, hiển nhiên rất không thích hợp. Viên hầu hai mắt tràn đầy vô tình bạo ngược màu sắc, cái kia vẻ mặt mặt dữ tợn lên, đột nhiên móc ra một đạo nụ cười tàn nhẫn, lắc đầu, thịch thịch. Viên hầu đột nhiên đi nhanh một bước, toàn bộ thân ảnh phóng lên cao, mà sau phi lướt đến hư không trong thân thể lắc một cái, một quyền pháo oanh mà rơi. Thái hư chiến long, giết. Đối mặt với khí thế hung hung viên hầu, Diệp Lăng căn bản không có nửa phần sợ hãi, trực tiếp đơn trưởng nắm chặt, thân ảnh phóng lên cao. Mà khi hắn xông thiên chi lúc, bàn tay của hắn bên trong ầm ầm viên tiết mà ra đủ đủ 9 cái thương long. Thương long gào thét, trưởng phong sắc bén, làm 9 cái thương long trực tiếp oanh đến viên hầu nắm tay trên một khắc kia. Nguyên bản thân thể to lớn viên hầu cả người run lên. Thân thể phảng phất bị đại chùy vung như vậy, trực tiếp thịch thịch thịch lui lại lấy. Giờ khắc này, mặc dù là tràn ngập bạo ngược màu sắc viên hầu, đôi mắt chi trên, lên, cũng là tràn đầy nồng nặc khiếp sợ màu sắc. Nó là thật không nghĩ tới, lại có người đang đơn thuần lực lượng so đấu ngạnh sinh sinh đem nó cho đè ép xuống. Nhưng là, còn không có chờ nó chấn động lay động xong, kết quả Diệp Lăng trưởng ấn, rồi lại trực tiếp xuyên thủng cửu đại thương long, trực tiếp một trưởng vỗ đến rồi bộ ngực của nó chi lên. Cạch cạch cạch, phảng phất thiết qua giao kích một dạng, thanh âm này nhất định nhường ghim tai cào má. Thật sự là quá chói tai, thế nhưng bị Diệp Lăng một trưởng vỗ trong viên hầu, cũng là thân thể run lên, lồng ngực chi trên, lên, thình lình bị xé mở một từng đảo đáng sợ chỗ rách. Lộ ra cuồn cuộn sinh cơ, phù phù, căn bản không có bất kỳ phản kháng. Cái này viên hầu thình lình bị Diệp Lăng một trưởng cho vỗ tới phía dưới sơn lâm chi lên. Răng rắc, to lớn đại thụ che trời ứng tiếng mà đứt, to lớn kia viên hầu trực tiếp bộc phát ra một tiếng ô ô bi minh, bi thương than khóc, thanh âm, lệ khí sông ngày, không được, người này sinh mệnh lực quá biêu hãn, không thể cùng nó như vậy dây dưa tiếp, nếu không thì thú dữ khác một ngày rảnh tay, nhất định sẽ vây khốn ta, nói vậy, khả năng liền nguy rồi. Ta phải trực tiếp đánh ra. Nhìn đại địa chi trên, lên, làm bộ bò dậy viên hầu, Diệp Lăng cắn răng tự lẩm bẩm nói đạo, mà hậu thân tử phi thẳng đến phía trước bạo nổ đi. Ngao ngao gào, cái kia viên hầu vừa mới đứng lên, lại thấy được nó trong mắt con mồi trực tiếp chạy thoát, làm cho cái này viên hầu tức thì ngây ngẩn cả người. Lập tức dương ngày gào thét, đông, viên hầu bàn chân dẫm một cái, thình lình hướng Diệp Lăng cuồng xông đi, dầm dầm dầm, người này hoàn toàn nổi điên, đầu đá lung tung, xanh xanh đem tả hữu tứ phương cự đại cây cối cho oanh không ngừng đổ xuống tại trên đất. Một vùng phế tích, giống, cùng này đồng thời, cái này bảo tập kích ra Viên Hầu. Càng là nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản đang ở liệp sát những người khác mãnh thú nghe thế một tiếng. Dĩ nhiên quỷ dị hướng Diệp Lăng phát sát đi, đặc biệt, dĩ nhiên không rụt rè, còn tìm giúp đỡ. Diệp Lăng con người bỗng nhiên co rụt lại, sâu hấp một hơi, diệt tiên kiếm trong nháy mắt nắm chặt ở lòng bàn tay bên trong. Mà đang ở Diệp Lăng diệt tiên kiếm xuất hiện một khắc kia. Một đầu sặc sỡ mãnh hổ, trực tiếp ở phía trước tứ chi đạp một cái, phóng lên cao, thần linh cảnh mãnh thú, cũng dám tùy tiện, chết đi cho ta, táp, một kiếm tuôn ra. Đổi chiều giống như sao băng, Diệp Lăng giơ tay lên chính là Tam Sinh Kiếm, có vô địch đạo hắn, nhưng là lấy thân là chủng, từng cái thần thông đều ở đây trong cơ thể cất giấu đây. Không có bất kỳ đợi thời gian, xuất thủ chính là thần thông, hơn nữa không có một tia tiêu hao thần lực, cơ hồ khiến Diệp Lăng thành một cái cỗ máy giết chóc tựa như. Phốp phốp. Cái kia nhảy lên mãnh hổ, bị Diệp Lăng xanh xanh cho một kiếm chém thành hai nửa. Ngao ô một tiếng rớt xuống đất lên, hoàn toàn không có sinh cơ. Thình thịch, sau một khắc, một đầu màu vàng kim lợn rừng, giống như ngọn núi nhỏ cao thấp tựa như, giống như một cái bùng nổ giống như hỏa tiễn, hướng Diệp Lăng sinh đánh tới. Chết đi cho ta, nhưng là... Ở cao tốc đi tới trong Diệp Lăng, căn bản không có nửa điểm do dự, xuất thủ lại là một kiếm, làm huyến kiếm nát quang chảm ra một khắc kia. Cái này lợn rừng ứng tiếng phân thây, phù phù, phù phù, từng cái mãnh thú, ở Diệp Lăng kiếm hạ không ngừng vẫn lạc, mà Diệp Lăng sau lưng Viên Hầu, tựa như nổi điên gào khóc đứng lên, khuôn mặt sát khí. Diệp Lăng tốc độ quá nhanh, điện quang hỏa thạch trong lúc đó dĩ nhiên xanh xanh vọt tới Sơn Nhạc đỉnh phong. Ngao ngao gào, cái kia Viên Hầu, tựa hồ hoàn toàn nổi giận, thân thể chi lên, bỗng nhiên tràn ra từng luồng hắc sắc ánh sáng, giống như hỏa diễm một dạng đưa nó thân thể hoàn toàn bao vây lại. Người này liều mạng, không được, cao tốc bôn tập trong Diệp Lăng. Khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, mà hậu thân thể chấn động, tốc độ nhanh hơn, nhưng là, cái kia thiêu đốt hắc sắc ánh sáng Viên Hầu, tốc độ cũng là xa xa muốn vượt lên trước Diệp Lăng. Trong thời gian ngắn nhất, không ngừng kéo ngắn lấy nó cùng Diệp Lăng giữa khoảng cách. Càng ngày càng gần, mà Diệp Lăng khoảng cách đỉnh núi cũng là càng ngày càng gần. Hỗn đản, lôi sát. Phá cho ta, đang ở này lúc, nguyên bản đang ở phía trước cao tốc chạy trốn lấy Diệp Lăng. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai con mắt của hắn bên trong nhanh chóng tràn ngập lên từng sợi lôi quang. Làm lôi quang giống như mũi tên nhọn một dạng bắn ra một khắc kia. Nguyên bản biêu hãn vô cùng Viên Hầu, đột nhiên thân thể run lên, con người trừng tròn vo. Gào khóc gào, từng tiếng thảm liệt thanh âm vang lên, cái kia còn vượn thân thể, dĩ nhiên quỷ dị, phi thẳng đến phía sau sụt đi, thân trên, lên, lập tức xuất hiện từng đạo nứt khe, như nát thủy tinh, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Chuyện này, làm sao có thể, mà một màn, lại nhìn Diệp Lăng mục trừng khẩu ngốc một dạng. Căn bản không thể tin được lôi sát lực sát thương có như thế lớn. Lại có thể đem cái này Viên Hầu cho một đánh đánh bay. Nhưng là, Diệp Lăng cũng không lại suy nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp nhảy đi tới đỉnh núi chi lên. Khi hắn đi tới đỉnh núi một khắc kia, trước mắt hắn, thình lình xuất hiện từng luồng bạch quang. Bá bá bá, bạch quang sông ngày, giống như màn sáng một dạng. Đem Diệp Lăng cho cách ly lên, chẳng qua như trước có thể chứng kiến Sơn Nhạc chi trên. Lên, cái kia nhất mạc mạc điên cuồng chém giết, Nhưng là, những cái này mãnh thú lại căn bản không pháp xuyên thấu qua màn ánh sáng trắng đi tới đỉnh núi. Mà này lúc, ở đỉnh núi chi lên, ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, đã có không dưới 50 người thành công đến, còn những thứ khác vẫn còn ở liều mạng một trận chiến, gắng đạt tới lên đỉnh đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.